Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 169 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lục Gia Bách cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Điều này em không cần phải lo lắng, giao cho anh xử lý. Lần này chắc chắn anh sẽ ép đại trưởng lão vượt Trần Cát Phượng dốc hết toàn lực hành động, sau đấy bắt hết một lượt. Dương Tâm cong mắt cười nằm ở trong lòng anh, ngoan ngoãn gật đầu nói. Được, anh đi xử lý, em không cần phải lo lắng, thành thật ở căn cứ dưỡng thân thể. Ngoan. Sau khi im lặng một lúc, Dương Tâm lại hỏi. Gia tộc Hải Nhân phải làm sao? Dù ông Hai Hải và Trần Cát Phượng có quan hệ hợp tác, nhưng dựa vào trình độ khôn khéo của lão già đó mà nói, chắc chắn sẽ là dốc hết toàn bộ thế lực để giúp Trần Cát Phượng đi cướp trụ sở chính của Ám Long. Lục Sa Bách cười khuẩy nói, em còn thật sự cho rằng chủ nhân của nhà họ Hải sẽ giúp người ta sao? Bên ngoài ông ta tỏ vẻ nhu nhược, nhưng người ta ra vẻ đần độn. Đợi khi ông Hai Hải điều một nửa thế lực đi giúp Trần Cát Phượng, gia chủ nhà họ Hải sẽ ra tay quyết đoán, giải quyết sạch sẽ thế lực còn thừa lại của bố con của ông Hai Hải. Nói trắng ra là ông ta chỉ đang đi tìm một thời cơ thích hợp để quật ngã phe phái ông Hai Hải mà vẫn có thể bảo vệ được thực lực của mình. Dương Tâm nghĩ ngợi, cảm thấy rất có lý. Được rồi, tin tưởng vào suy đoán của em, Sở Lương giao cho tiểu ca đối phó. Ông Hai Hải, để gia chủ của nhà họ Hải xử lý, chúng ta đối phó với Trần Cát Phượng là được. Lần này chắc chắn anh ta sẽ tiễn đám đầu trong mặt ngựa này đi gặp Diêm Vương hết. Phòng điều trị, trong phòng bệnh, Hải Định nhìn An Ngọc Kỳ ngồi ở bên giường nhẹ nhàng nói. Tôi đã đưa số điện thoại cố định chỗ này cho Sở Thủy Dung rồi. Lúc nào cô ta có thể gọi điện cho cô, hẹn cô ra bên ngoài, cô nên biết làm gì rồi chứ. An Ngọc Kỳ hơi cúi đầu, khuôn mặt không cảm xúc nhìn sàn đá cẩm thạch, ánh mắt ảm đạm không rõ. Biết rồi, tôi sẽ không khiến cho anh thất vọng. Có điều anh cũng đừng quên chuyện đã đồng ý với tôi. Sau khi bắt được Lục Thanh Thanh thì giao cô ta cho tôi xử lý. Hải Định ư một tiếng, còn muốn dặn dò hai câu thì lúc này điện thoại không dây treo ở trên bàn reo lên. Vệ sĩ vội vàng bước tới, lấy micro đưa cho Hải Định. Cậu Hải Định, là ở bên biệt thự ngoại thành đã gọi đến, có lẽ là cô ba nhà họ Sở. Hải Định xua tay ngắt lời anh ta, đưa micro đến trước mặt cho An Ngọc Kỳ. Nhớ lấy! Cố gắng hết sức giả giọng nói của Lục Thanh Thanh, đừng để cho cô ta nghe ra sơ hở gì. An Ngọc Kỳ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra ánh mắt mang theo sự bình tĩnh. Alo, tôi là Lục Thanh Thanh, ai thế? Trong loa chuyển đến một giọng nói lo lắng. Thanh Thanh, cô đã nghe tôi nói, vừa nãy tôi đã nghe lén được cuộc nói chuyện của anh trai tôi và Hải Định, biết được tin chị Tâm không chết. An Ngọc Kỳ nhếch khóe môi lạnh lùng cười, giây tiếp theo sắc mặt cô ta lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thật sao? Chị dâu tôi thật sự không chết, chị ấy, bây giờ chị ấy đang ở đâu? Trong một khu dân cư ngoại ô phía Tây, tôi đang định qua đó xem thế nào, cô có muốn đi cùng với tôi không? Thêm người giúp đỡ xác suất sẽ cao hơn một chút. An Ngọc Kỳ tỏ vẻ khó khăn nói. Tôi sợ không ra được, cô có cách nào giúp tôi không? Tôi nhớ trong căn cứ có cửa sau. Cô chỉ cần nghĩ cách chuồn từ cửa sau ra là được. Tôi đợi cô ở bên phía ngoại ô phía Tây. Cô nhất định phải đến đấy. Tôi sợ một mình tôi không cứu được chị Tâm. Nói rồi đầu dây bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Khóe môi cười lạnh lùng của An Ngọc Kỳ lại càng thêm sâu. Ngước mắt nhìn về phía Hải Định. Lạnh nhạt nói. Cô ta hẹn tôi đến ngoại ô phía Tây. Anh dám thả tôi ra ngoài sao? Hải Định bèn nói. Cô có gì mà không dám. Việc đã đến nước này, ngoại trừ phối hợp với tôi, cô cũng không còn cách nào khác, còn chẳng bằng dùng khuôn mặt này giúp tôi đi lấy lòng Sở Lương, để cho anh ta vui vẻ, đồng ý hợp tác với tôi. Tôi sẽ san bằng tất cả Ám Long, đến lúc đó bắt được Lục Thanh Thanh rồi thì tùy ý cô xử lý. Được. An Ngọc Kỳ chậm rãi đứng dậy, ném micro trong tay lên trên giường, sải bước đi về phía cửa. Cô ta biết thứ mình phải đối mặt là sự giày vò bất tận. Một bước chân ra bên ngoài là đồng nghĩa với việc bước vào bên trong địa ngục. Nhưng cô ta không lựa chọn, từ sau khi bị tên chó Hải Định này cưỡng ép phẫu thuật mặt, cuộc đời của cô ta đã không còn ánh sáng nữa. Nếu tất cả đã là bóng tối, vậy cô ta sẽ kéo tất cả những người đáng chết đi cùng theo mình. Gia tộc Hải Nhân, trong phòng ngủ, Hải Cẩn tựa đầu vào giường, ông chủ của nhà họ Hải đang bưng một bát thức ăn lỏng đút cho cô ta ăn. Bố, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Không đợi cô ta nói xong, ông chủ Hải lắc đầu với cô ta, giơ tay lục tìm trong túi, chỉ nghe thấy một tiếng bíp vang lên. Ông ấy khởi động thiết bị chống nhiễu sóng, có thể tạm thời dừng hoạt động của camera giám sát và máy nghe trộm. Tai mách vạch dừng, nên cẩn thận thì hơn. Bố biết con muốn nói gì, yên tâm đi. Tất cả đều nằm trong kiểm soát của bố. Gần đây bố lùi một bước để cho chú hai của con buông lỏng cảnh giác. Bây giờ đợi ông ta điều nửa thế lực đi giúp Trần Cát Phượng vây quét Ám Long. Bố sẽ tiêu diệt thế lực còn lại của ông ta. Hải Cẩn cười nhạt, giơ tay ôm lấy ông ta khàn giọng hỏi. Bố, bố đã tra ra được chị bị nhốt ở đâu chưa? Ừ, ở trong biệt thự ngoại ô. Cùng với chỗ mà Trần Cát Phượng nhốt, chỉ là tên lạc hổ đó ngầm liên hệ với bố, bảo bố tạm thời đừng đi cứu con bé. Hải Cẩn nhíu mày có hơi không hiểu hỏi. Tại sao chứ? Cậu ta dụ Trần Cát Phượng vào bẫy, bắt lấy rùa trong hũ để tóm gọn Trần Cát Phượng. Bố nghĩ là thế lực của chú hai con cùng với đại trưởng lão của Ám Long sẽ có lợi cho sự phát triển của gia tộc Hải Nhân sau này nên mới đồng ý. Cậu ta đảm bảo với bố sẽ không để cho chị con chịu bất cứ tổn thương gì. Trên mặt của Hải Cẩn lộ ra nụ cười tinh nghịch. Bố, bố chấp nhận anh Lạc rồi, không phản đối nữa. Ít nhất là bố tin anh ấy có thể bảo vệ an toàn cho chị. Con bé này... Ông chủ nhà họ Hải giơ tay ra gõ vào trán cô ta. Sau khi im lặng một lúc thì lại nói. Con đường của chị con đã định sẵn rồi, không ai thay đổi được. Nhưng tương lai của con còn chưa có kế hoạch. Bố cho con hai con đường. Một là rời khỏi gia tộc, theo đuổi người con muốn đi theo đuổi. Hai là... là chủ nhân của gia tộc của Hải Nhân tương lai, cắt đứt hoàn toàn liên hệ với bên ngoài. Bố không ép con tự mình chọn đi. Hải Cẩn không nghĩ ngợi gì buột miệng nói. Con chọn cái thứ hai. Bố, con muốn làm chủ nhân của gia tộc Hải Nhân. Con còn muốn làm cho cô dâu của Vân Hành, chăm sóc cho anh ấy cả đời. Ánh mắt của ông chủ nhà họ Hải xẹt qua một vẻ đau lòng, không nhịn được mà giơ tay xoa đầu cô ta. Đừng vội đưa ra quyết định, đợi sau khi quật ngã chú hai của con rồi, con nói kết quả cho bố sau. Hải Cẩn cười, đây là quyết định cuối cùng của cô ta. Có những phong cảnh đã bỏ lỡ, cô ta đã không muốn quay đầu lại. Bây giờ cô ta đã có người mình muốn bảo vệ. Dù không liên quan đến tình yêu, nhưng thời gian lâu rồi. Chậm rãi tạo dựng tình thân, cứ gần nhau cả đời như thế, chưa chắc đã không phải là những năm tháng tốt đẹp. Ngoại ô phía Tây, trong một quán trà nhỏ nào đó, An Ngọc Kỳ khập khiếp bước vào trong phòng. Mấy ngày trước Lục Gia Bách bị thương, để đổi giả thành thật, tên chó Hải Định đó cũng làm chân và lưỡi cô ta bị thương luôn, còn cánh tay cũng đã bị anh ta bẻ gãy. Vì thế cô ta phải trả một cái giá đau đớn, nếu không đòi lại được từ con ả Lục Thanh Thanh kia, cô ta có chết cũng không nhắm mắt. Thanh Thanh, cuối cùng cô vẫn đến, tôi còn tưởng cô không ra được cơ. Sở Thủy Dung vội vàng đứng dậy bước lên đón. An Ngọc Kỳ hơi cúi đầu, sau khi giấu đi sự lạnh lùng ở trong ánh mắt thì giơ tay túm chặt lấy cánh tay của Sở Thủy Dung. Chị dâu tôi đã bị nhốt ở đâu? Không phải cô đã nói tìm được vị trí cụ thể hay sao? Ở đâu? Chị ấy ở đâu? Sở Thủy Dung trở tay nắm chặt lấy tay của cô ta, kéo cô ta đi về phía bàn. Cô đừng có gấp, uống miếng nước bình tĩnh lại đã. Lại nói bây giờ tay chân của cô không tiện, cho dù tôi có nói cho cô biết thì cô cũng không có cách nào đi vào bên trong, không phải sao? An Ngọc Kỳ nhìn cốc nước của cô ta đưa đến, ánh mắt lóe lên vẻ châm chọc. Cô ta đoán cốc nước này đã có bỏ thuốc mê, nhưng đã quyết định bước vào địa ngục rồi, cô ta cũng không có gì mà do dự nữa. Gần như trong khoảnh khắc của Sở Thủy Dung đưa cốc nước đó đến trước mặt cô ta giơ tay ra nhận lấy, trực tiếp uống một ngụm. Người đã đến rồi, nước cũng uống rồi, bây giờ có thể nói cho tôi biết người đã bị nhốt ở đâu chưa? Sở Thủy Dung nhếch môi cười, giơ tay đẩy mạnh An Ngọc Kỳ vào sofa. An Ngọc Kỳ giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng dược tính quá mạnh, vừa mới uống đã rút hết sức lực của cô ta. An Ngọc Kỳ giả vờ ngạc nhiên nói, trong nước này có thuốc, cô muốn làm gì? Sở Thủy Dung thấp giọng cười một tiếng, ghé đến trước mặt cô ta nói, Thanh Thanh, anh trai tôi mơ mộng muốn có được cô, vì cô mà anh ấy mắc bệnh tương tư. Thế nên cô phải chịu uất ức một chút, đi hầu hạ anh ấy cho tốt. Anh ấy vì cô mà tàn phế, bây giờ chỉ có thể trút hết nỗi giận vô bờ bến ở trong lòng anh ấy lên người cô. Cô... Ý thức dần trôi xa, mí mắt của An Ngọc Kỳ sụp xuống, trực tiếp hôn mê. Sở Thủy Dung chậm rãi đứng dậy, trên gương mặt không còn một chút áy náy nào sau khi tính kế người khác, trong mắt chỉ có ánh sáng vui vẻ chuyển động. Cô ta càng lúc càng thích cái cảm giác cơ thể thoải mái thư giãn sau khi làm chuyện xấu này. Người đời có một câu nói rất đúng, người muốn tốt đẹp thì phải mất cả đời, nhưng nếu muốn xấu xa thì trong nháy mắt. Người đâu, đưa cô ta đến chỗ của anh trai tôi. Hai vệ sĩ áo đen đẩy cửa bước vào, đưa An Ngọc Kỳ đang hôn mê đi ra bên ngoài. Sở Thủy Dung vừa nghĩ đến sự vui sướng khi nhận được phần quà của anh trai mình thì cảm thấy tính kế bất cứ một người vô tội nào cũng đáng giá. Chỉ có anh trai chống đỡ cho cô ta mới có thể có được người đàn ông mà mình muốn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ta đã không để ý chuyện quan trọng nhất. Lục Thanh Thanh là em họ của Trần Tuấn, cô ta đẩy Lục Thanh Thanh vào vực sâu. Sao còn trông mong cuộc đời này của Trần Tuấn sẽ liếc nhìn cô ta thêm một cái đây? Chứ đừng nói đến việc cưới cô ta. Cho nên lúc người phụ nữ điên cuồng, trí thông minh thường bằng không, chưa từng suy nghĩ làm như vậy có hậu quả gì. Trại huấn luyện ám long, trong phòng họp, đại trưởng lão hung hăng đập lên trên bàn một cái, tức giận nói. Người phụ nữ Trần Cát Phượng đó có ý gì? Lúc trước là bàn bạc xong xuôi, mỗi người phái ra một nửa nhân thủ. Sau khi đánh hạ tổng bộ thì phân chia đều thế lực ám long. Bây giờ bà ta liên kết với gia tộc Hải Nhân và gia tộc Thẩm Thị, dự tính nhân thủ phái ra gấp đôi. Rốt cuộc bà ta có bao nhiêu suy tính? Một tên đàn em mặt dẻo hơi cúi đầu, ánh mắt lóe lên một vẻ u ám. Cậu ta là gián điệp và tay mắt của Lục Gia Bách sắp xếp ở bên cạnh đại trưởng lão. Cậu ta vừa mới nhận được nhiệm vụ của chủ nhân, ra lệnh cho cậu ta nhân chuyện này mà chia rẽ quan hệ giữa đại trưởng lão và Trần Cát Phượng, ép cho đại trưởng lão phải dốc hết toàn lực. Một khi đại trưởng lão phái tất cả nhân thủ ra, Trần Cát Phượng cũng sẽ không ngồi chờ chết, cũng sẽ phái toàn bộ thế lực ở trong tay ra. Thế lực hoàn toàn của hai bên cùng tụ tập ở trụ sở chính của ám long, lại thêm là Lạc Hồ bắt rùa trong hũ, phối hợp trong ngoài cùng với chủ nhân, thì có thể tiêu diệt hoàn toàn đám đầu trâu mặt ngựa này. Đại trưởng lão, theo thuộc hạ thấy, Trần Cát Phượng muốn nuốt trọn cả ám long. Ngài đừng quên trong tay bà ta còn giữ người phụ nữ của Lạc Hồ, nói không chừng sớm đã ép Lạc Hồ đầu hàng từ lâu rồi. Đại trưởng lão nghe tên mặt sẹo phân tích xong thì nhảy mạnh từ trên ghế lên. À, đàn bà đó thật đúng là cái gì cũng dám nghĩ. Bà ta chỉ là một người tình của Tô Hoàng Côn mà thôi. Ý vào việc tình nhân của mình giữ một phần thế lực cho bà ta, nên bà ta muốn lật trời có phải không? Tên mặt sẹo lại nói. Ngài đừng quên bây giờ bà ta là tình nhân của ông. Ám Long hoàn toàn có thể tách ra khỏi gia tộc Hải Nhân. Sợ là bọn họ đã sớm thông đồng muốn giết chết ngài, sau đó một mình chiếm giữ cả đế quốc. Anh ta nói xong thì những người khác cũng nhao nhao hùa theo. Đại trưởng lão tức đến nỗi cái mặt giả tím tái lại, sau khi im lặng một lúc mới cắn răng mà hỏi. Vậy chúng ta nên ứng phó như thế nào? Âm thầm tập hợp tất cả thế lực của trụ sở chính Âm Long, quyết một trận sống chết với Trần Cát Phượng. Đúng, tập hợp tất cả thế lực, quyết một trận sống chết. Tên mặt dẻo nhếch môi nở ra một nụ cười quỷ quyệt. Những kẻ này đều đã bị lợi ích mê muội đầu óc, mất đi lý trí. Chủ nhân quyết giải tất cả bọn họ chỉ là vấn đề thời gian. Đại trưởng lão đập mạnh lên bàn, trực tiếp giải quyết dứt khoát. Được, cứ làm như vậy đi. Manchester, trong căn cứ, Lục Gia Bách tựa vào ghế sofa, nhìn thuộc hạ truyền tin tức đến. Khóe môi không khỏi nhếch lên nở ra nụ cười như một con cáo. Dương Tâm híp mắt nhìn anh nhíu mày hỏi. Anh cười gì vậy? Lục Gia Bách ném máy truyền tin cho cô. Bên đạo trưởng lão đã chắc chắn rồi, bây giờ chỉ thiếu Trần Cát Phượng mà thôi. Chỉ cần xúi giục bà ta phái ra tất cả thế lực thì anh có thể một mẻ hốt gọn bọn họ. Dương Tâm nhanh chóng nhìn vào email một lượt, khóe môi cũng không kiểm soát được mà hơi cong lên. Đám người sau đó cuối cùng đã giải quyết nhanh chóng. Cô làm ổ trong phòng thí nghiệm, không thấy ánh mặt trời đã nhiều ngày lắm rồi, chỉ đợi có một kết quả rồi nhanh chóng ra bên ngoài hít thở không khí. Anh nói xác suất Trần Cát Phượng cắn câu là bao nhiêu? Lục Gia Bách không nghĩ ngợi gì buột miệng nói, 100%. Dương Tâm nhướng mày, chắc chắn thế. Một ngọn núi không thể có hai hổ, trừ khi là một đực một cái. Được rồi, dù cho bọn họ thật sự là một đực một cái, nhưng đều là những người bị lợi ích ăn mòn tâm trí. Không ai có thể ngăn cản bước chân theo đuổi danh lợi của bọn họ. Điều này cũng đã định trước rằng liên minh của bọn họ chỉ là nhựa mà thôi. Thực ra không cần phải anh cố gắng phái người đi xúi giục, bọn họ cũng sẽ nổi sóng ngầm, Vào thời điểm thắng thua trong một hành động thế này, ai lại buông lỏng, cảnh giác chứ? Dương Tâm nhào vào trong lòng anh, cong môi cười nói. Chồng em rất lợi hại, nắm rõ sâu sắc lòng dạ của con người. Lục Gia Bách nhìn dáng vẻ xinh đẹp của cô, trong lòng bắt đầu ngứa ngáy. Anh muốn ăn em. Dương Tâm ngây người, đợi đến khi phản ứng kịp thì hai gò má đã đỏ lên. Dù da mặt cô dày đã bị anh đùa giỡn nhiều lần như thế rồi, cũng không chịu nổi anh nói những lời đùa giỡn như thế. Đừng quậy, đây là phòng thí nghiệm. Tổng tài bá đạo cười một tiếng. Phòng thí nghiệm thì làm sao, có em là được rồi. Nếu không có em, dù có ở thiên đường anh cũng không thấy vui vẻ. Dương Tâm giơ tay bịt chặt cái miệng của anh. Đừng, đừng có nói nữa, làm tổn hại đến bộ mặt người cầm quyền dòng họ bậc nhất đế quốc Ám Long của anh. Lục Gia Bách kéo cô lên, sau một lúc thì cứ để cho cô ngồi thế. Thân dưới của Dương Tâm đau, hít tên khốn này. Biệt thự ngoại ô, trong phòng bệnh một phòng y tế, Sở Lương ngây ra nhìn người phụ nữ được vệ sĩ đưa vào, ném lên trên giường bệnh, trong mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Đây là... Sở Thủy Dung bước theo đằng sau cười nói. Anh, không phải anh muốn người phụ nữ này sao? Em đưa đến cho anh rồi, anh tức giận cái gì thì cứ chút lên người cô ta là được. Đây đều là thứ mà cô ta phải chịu, nếu không phải là cô ta, anh cũng sẽ không chịu nhiều tội như vậy. Sở Lương cho rằng trước mắt mình xuất hiện ảo giác, vừa lắc đầu vừa chớp mắt, nhưng sau khi giày vò lặp lại mấy lần, trước mặt vẫn hiện ra khuôn mặt khiến cho anh ta hận thấu xương. Lục Thanh Thanh, thật sự là à đàn bà này. Ha ha ha, ông trời thật sự không phụ lòng anh, thế mà lại để cho à lẳng lơ này rơi vào trong tay anh. Sau khi gào lên một tiếng, thoáng chốc anh ta đã quay đầu nhìn về phía Sở Thủy Dung ở bên cạnh, lại hỏi, sao em lại bắt được cô ta? Sở Thủy Dung tóm tắt đại chuyện đã xảy ra một lần. Được, được, được. Sở Lương cười lên điên cuồng. Không phải cái tên con hoang ở trong nhà thích cái ả này sao? Vì cô ta mà cái thằng đê tiện đó đã làm anh tàn phế. Bây giờ ánh trăng sáng của lòng nó lại rơi vào trong tay anh, bị anh nắm lấy uy hiếp. Nếu anh không giẫm nó thành chó thì cũng coi như là anh thua. Sở Thủy Dung cười lặng lẽ lui ra khỏi phòng. Một lát sau, trong phòng truyền đến một tiếng kêu la thảm thiết, trong đó còn xen lẫn với câu nhục mạ. Nghe giọng nói mảnh mai mà bất lực này, nụ cười trên mặt cô ta dần trở nên vặn vẹo. Đợi khi anh trai chút hết tức giận ở trong lòng ra, chắc là sẽ giúp cô ta giành lấy chuyện lớn cả đời của cô ta. Cô Sở đúng là hành động nhanh chóng, khiến cho tôi không phục. Bên tai đột nhiên chuyển đến tiếng đàn ông châm chọc, kéo suy nghĩ lơ lửng của Sở Thủy Dung về. Cô ta vô thức ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt mang đầy ý cười của Hải Định. Tôi còn phải cảm ơn cậu chủ Hải, nếu không phải là anh ngầm giúp đỡ, Lục Thanh Thanh cũng không thể dễ dàng chạy ra khỏi căn cứ như vậy. Hải Định nghe lời này xong thì sự khinh thường ở trong ánh mắt lại càng rõ. Nếu anh ta có thể đưa Lục Thanh Thanh thật sự từ căn cứ ra thì cần gì đưa một người giả tới giả mạo chứ. Người phụ nữ ngu ngốc này còn thật sự tin anh đã mua chuộc được người của căn cứ, thả Lục Thanh Thanh ra, thật là nực cười. Không sai, người phụ nữ căn cứ thật sự là gián điệp của gia tộc Hải Nhân, nhưng anh ta hoàn toàn không có cách nào đưa Lục Thanh Thanh ra, bởi vì Thẩm Thành đã phái người quan sát cô ta 24/24 giờ. Cô Sở quá khen, chúng tôi đôi bên cùng có lợi. Không biết bà nãy cô có nói vài lời tốt đẹp về tôi ở trước mặt gia chủ nhà họ Sở không? Cậu chủ Hải yên tâm, tôi đã nói với anh trai nhà mình là anh đã góp sức rất lớn, thế mới bắt được Lục Thanh Thanh. Được, được, được, vậy thì cảm ơn cô Sở nhiều. Ngày sau nếu cô cần gì thì cứ việc nói ra, tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình để thỏa mãn cô. Cảm ơn cậu chủ Hải. Hải Định lại cười lớn mấy tiếng rồi mới sải bước đi về phía phòng bệnh. Cửa mở rộng, tiếng kêu thảm thiết truyền từ bên trong ra như tan nát cõi lòng. Anh ta đứng ở cửa, nhìn thấy hết cảnh máu me ở trong phòng. Nghe nói tâm lý Sở Lương vặn vẹo, thủ đoạn tàn nhẫn, hôm nay nhìn quả thật là xác minh lời đồn. Dù anh ta tàn phế rồi nhưng không ảnh hưởng đến việc anh ta tra tấn phụ nữ. Cũng không biết anh ta lấy đâu ra một cây gậy sắt đang không ngừng đâm vào người của An Ngọc Kỳ. Cảnh tượng đó, dù anh ta có là một người đàn ông cũng có hơi không chịu nổi. Tra tấn kiểu này kéo dài tầm hơn 10 phút, tiếng kêu trong phòng cuối cùng đã ngừng lại. An Ngọc Kỳ bị tra tấn đến thoi thóp, trực tiếp mà ngất đi. Tâm trạng của Sở Lương thoải mái hơn không ít, bước ra cửa nói với Hải Định. Để cậu chủ Hải chê cười rồi. Hải Định ngượng ngùng cười một tiếng. Khách khí rồi, bây giờ người đã nằm ở trong tay anh, còn nhiều thời gian, anh có thể từ từ chơi với cô ta, lúc này cũng không vội. Chỉ là bây giờ chuyện chính của chúng ta nên được lên lịch rồi, bởi vì bọn họ chuẩn bị ra tay tấn công trụ sở chính của Ám Long. Gia chủ của nhà họ Sở nên thực hiện lời hứa, điều người đến giúp đỡ. Nói đến đây anh ta lại vội vàng bổ sung. Xin gia chủ của nhà họ Sở yên tâm, một khi chúng tôi thuận lợi khống chế được tình hình, sẽ rút tất cả thế lực của Ám Long ở châu Âu ngay. Từ sau này, trở đi, cả châu Âu đều là do nhà họ Sở định đoạt, chắc chắn chúng tôi sẽ không đặt chân vào khu vực đó, giành địa bàn với ngài. Sở Lương xua tay nhẹ nhàng nói, trừ điều kiện này, tôi còn muốn thêm một điều kiện khác, nếu anh không thể làm chủ, thì bảo ông nhà anh đến đây bàn cùng tôi. Bàn được tôi sẽ góp sức giúp mấy người tấn công trụ sở chính của Ám Long. Hải Định nhíu mày, ánh mắt lóe lên vẻ u ám. Anh nói đi. Giúp tôi xử lý tiểu ca của Tu Lam Môn. Bây giờ Dương Tâm không có ở đây, anh ta không có chỗ dựa, chúng ta hợp tác đối phó với anh ta, có lẽ không phải là chuyện khó. Hải Định không nghĩ ngợi gì lập tức đồng ý. Kẻ thù của anh Sở chính là kẻ thù của Hải Định tôi. Dù anh không nhắc đến thì tôi cũng sẽ giúp anh. Lại nói anh Sở đã nắm điểm yếu của tên đó ở trong tay. Anh chỉ cần lợi dụng cô ả trong phòng, đợi anh ta lọt bẫy. Sở Lương cao giọng nói phá lên cười. Được được được, bây giờ tôi sẽ đi phái nhân thủ giúp mấy người. Anh cho tôi thời gian 2 ngày. Ừ. Cùng lúc đó chỗ ở của Trần Cát Phượng. Hai tên già vừa vận động xong, dáng vẻ hơi lười biếng dựa vào sofa. Tôi nhận được tin, lão già chết tiệt ở trên trại huấn luyện đó đã phái tất cả thế lực đi, xem ra là muốn giành địa bàn với chúng ta. Ông thấy như thế nào? Ông Hai Hải lạnh lùng cười xong nói khàn khàn. Sợ gì chứ, bà cũng phái tất cả thế lực đi đập ông ta là được, không phải sao? Lại thêm số nhân thủ tôi điều từ gia tộc Hải Nhân đến giúp bà, còn Sở Lương điều thêm thế lực của nhà họ Sở, thêm mấy bên vào chẳng lẽ không mạnh bằng lão già đó, trận này chúng ta thắng chắc. Trần Cát Phượng thoát ra khỏi vòng tay của ông ta, khuôn mặt vẫn còn nét quyến rũ lộ ra vẻ nghiêm túc trầm ngâm. Ông bảo tôi phái tất cả nhân thủ ra. Không thì sao, bà muốn thắng đại trưởng lão thì phải làm như vậy. Bây giờ Dương Tâm, Lục Gia Bách đã chết, Lạc Hồ đã bị bà nắm điểm yếu, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho bà sai khiến. Bà còn sợ cái gì, thắng thua đều ở trong hành động này, không phải là lúc bảo vệ thực lực. Sau khi im lặng một lúc, Trần Cát Phượng cắn răng gật đầu. Được, làm như vậy đi. Đúng rồi, ông có tin tức của Thanh Vi chưa? Ông Hai Hải lắc đầu, than thở nói. Tôi đã lật tung cả Manchester lên rồi, vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của cô ta. Bây giờ chuyện lớn quan trọng hơn, đừng để phân tâm vì cô ta nữa. Ừ, tôi còn định dùng cô ta để kiềm chế Bạch Hải, để anh ta ngoan ngoãn bán mạng vì chúng ta. Nhưng con nhóc đó... Thôi vậy, nếu không có giá trị lợi dụng thì bỏ đi. Căn cứ, tiểu ca mệt mỏi, vất vả vào trong phòng y tế. Thấy Lục Thanh Thanh dựa đầu vào giường xem TV, anh ta sải bước tới ôm cô ta vào trong lòng. Thật may, may mà không rơi vào tên xúc sinh đó. Thật may, thật may. Anh ta không ngừng lặp lại hai chữ thật may, giống như phải chịu kích thích từ rất lớn. Lục Thanh Thanh đã bị anh ta siết có hơi không thở nổi, cảm nhận được thân thể của anh ta hơi run, hơi nhíu mày lại. Có thể nói với tôi, đã có chuyện gì xảy ra không? Cô ấy đã không dám đẩy anh ta ra, có thể nhận ra được lúc này thần kinh của anh ta đang rất căng thẳng và có thể đứt bất cứ lúc nào. Nhìn bộ dạng như vậy thật khiến cho cô ấy đau lòng. Quen biết một người đàn ông này đã vài tháng, cô ấy đã từng nhìn qua bộ mặt lạnh lùng, cũng đã từng nhìn qua bộ mặt tàn bạo của anh ta, nhưng chưa bao giờ cô ấy thấy anh ta lại mỏng manh, yếu ớt đến như vậy. Không sai, đây chính là yếu ớt, anh ta của hiện tại hoàn toàn có thể bị nói một câu hay một hành động gì đó đánh bại. Cô không biết anh ta đã phải trải qua những gì, những sự hoảng loạn bất an này của anh ta, nói với cô ấy rằng nhất định có liên quan đến cô ấy. Anh không sao, kể từ giây phút em đưa anh tới đây, anh chưa hề rời khỏi phòng bệnh này. Nói đến đây cô ấy khẽ nhíu mày, trầm mặc một lát mới nói thêm. Chính là lúc em đi ra ngoài một lần, em biết chị dâu gặp chuyện không hay, nên đã đi nhờ anh thẩm xác nhận, chỉ có một lần đó thôi. Sau đó em vẫn luôn ở bên trong phòng bệnh, không hề rời đi nửa bước. Tiểu ca à, anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì rồi không? Anh cứ như thế này khiến cho em rất khó chịu. Tiểu ca đẩy cô ta ra khỏi vòng tay, sau đó chiếm hữu và hôn lên môi cô. Ánh mắt của Lục Thanh Thanh tràn ngập sự ngạc nhiên, ngay sau đó liền chuyển sang vui mừng. Tiểu Ca hôn cô ấy rồi, hơn nữa lại hôn nụ hôn kiểu Pháp. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh ta định trực tiếp làm chuyện đó với cô ấy sao? Điều này thật tốt, cô ấy đã mong chờ từ lâu rồi. Mau đi làm đi mà, làm đi. Cô ấy nhất định sẽ cố gắng hết sức để hợp tác. Những tưởng tượng đẹp đẽ luôn ngắn ngủi như vậy. Khi cô ấy vẫn còn đang ở trong sự dịu dàng của anh ta, đột nhiên có một tiếng đập mạnh vào đầu cô ấy. Một tiếng đập lớn. Đau, anh làm gì vậy? Cô ấy cong môi lên rồi nhìn anh, với vẻ mặt nhăn nhó. Tiểu Ca hừ lạnh rồi hỏi. Cái đầu ngốc nghếch của em đang nghĩ gì vậy? Nói ra xem nào. Cô nhóc phồng má tự tin nói. Anh đã hôn em rồi, còn không có cho phép em nghĩ lung tung sao? Nói thì nói, em nghĩ anh sắp làm chuyện đó với em đấy. Lại thêm một cái đập nữa, Lục Thanh Thanh chừng mắt nhìn. Đau, rất đau đấy. Tiểu Ca giữ lấy mặt cô ấy sau đó hôn lên dày đặc, liên tục hôn lên trán cô ấy. Cũng may, em không sao, nếu không anh có chết cũng không hết tội. Lục Thanh Thanh duỗi tay ra rồi nắm lấy cổ áo của anh ta, hung hăng mà nói. Anh đã làm cho khẩu vị của em choáng rồi đấy, vậy bây giờ có phải anh nên thành thật khai báo hay không? Trong mắt Tiểu Ca hiện lên một chút do dự. Không có gì, chỉ là lo lắng Sở Lương sẽ gây bất lợi cho em, nên có một chút sốt ruột. Rõ ràng Lục Thanh Thanh không tin. Lần trước cô ấy đã bị Tiết Mã Mận bắt đi, anh ta cũng không trở nên mất kiểm soát như thế này. Chỉ đơn giản là lo lắng Sở Lương sẽ gây bất lợi cho cô ấy mà trở nên căng thẳng như vậy rồi sao? Làm sao có thể chứ? Thành thật khai báo đi, nếu không em sẽ không nghe lời của anh, ngày nào cũng sẽ chạy ra ngoài. Tiểu Ca ngồi dựa đầu vào giường, một tay ôm lấy cô ấy vào trong lòng. Sau khi im lặng một lúc, anh ta mới chậm rãi lấy điện thoại từ trong túi ra rồi đưa cho cô ấy. Đúng lúc Lục Thanh Thanh chuẩn bị cầm lấy điện thoại thì Tiểu Ca đột nhiên giơ cánh tay lên. Anh đang đùa em đấy sao? Không phải, em đồng ý với anh rằng sau khi xem xong nội dung không được tức giận, không được nổi cáu. Lục Thanh Thanh vội vàng đồng ý, cứ xem nội dung ở bên trong đi đã rồi tính sau. Cái suy nghĩ quỷ ấy, Tiểu Ca có thể nhìn ra ngay. Anh ta không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu cô ấy. Sau khi thành công xoa đầu cô ấy, thành tổ yến, anh ta mới đưa điện thoại cho cô ấy. Lục Thanh Thanh chừng mắt lên nhìn anh ta, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía màn hình. Trong nháy mắt cô ấy đã nhảy dựng lên. Đây là cô ta, không phải em, không phải là em. Tiểu Ca vội vàng đẩy cô ấy ra, đồng thời mở chăn để chuẩn bị kiểm tra cái chân bị thương của cô ấy. Ai biết được, cô nhóc này thật sự mặc đồ nhỏ bên trong. Ehem, Lục Thanh Thanh cảm thấy cả cơ thể ớn lạnh, sau đó lập tức phản ứng lại. Hai má của cô ấy đỏ bừng lên, cả người Tiểu Ca như bị sét đánh. Xin lỗi, anh không biết em... Cô nhóc bỗng vui vẻ trở lại, vươn tay vòng qua cổ anh ta cười nói. Hóa ra anh cũng là người đàn ông bên cạnh lạnh lùng bên trong nóng. Đừng nghịch, Tiểu Ca mắng yêu, sau đó đắp lại chăn cho cô ấy. Lục Thanh Thanh níu lấy cánh tay của anh ta rồi ậm ừ nói. Em cứ muốn nghịch ngợm đấy, anh dám ra tay với em sao? Sao vậy, lương tâm cắn rứt sao? Lục Thanh Thanh không thể nhịn được cười khi nhìn thấy vẻ mặt không nói nên lời của anh ta. Hai tai dường như đỏ bừng, cô ấy mỉm cười sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về phía màn hình điện thoại. Nhìn người phụ nữ ở trên giường bị tra tấn khủng khiếp và khuôn mặt giống hệt với mình khiến cho cô ấy không thể cười thêm được nữa. Là ai gửi cho anh? Cuối cùng cô ấy cũng biết tại sao Tiểu Ca lại mất kiểm soát như vậy. Nhìn thấy đoạn bức ảnh này, cũng may là anh ta có tinh thần kiên định, chứ đổi thành người bình thường, chắc chắn sẽ sớm gục ngã từ lâu rồi. Một tia khát máu lấy lên ở trong mắt Tiểu Ca. Đôi môi khẽ hé mở từ kẽ răng chen vào hai chữ Sở Lương. Lục Thanh Thanh nhíu mày rồi suy đoán một chút, dường như cũng hiểu được. Có ai đó đã tạo ra một người phụ nữ giống hệt với em rồi giao cho Sở Lương. Và Sở Lương cũng đang nghĩ đó chính là em, bởi vậy mới đem những bức ảnh này bị tra tấn một cách biến thái, gửi cho anh để chọc tức anh, và khiến cho anh phải thỏa hiệp với sự uy hiếp của anh ta. Ừ, có lẽ là do hai bố con nhà ông Hải gây ra, bởi vì bọn họ cần Sở Lương, phái lực lượng để giúp họ tra tấn trụ sở chính của Ám Long. Lục Thanh Thanh lấy chiếc điện thoại ở đầu giường và nói, em sẽ gọi điện thoại cho Sở Lương và nói rằng người phụ nữ đó là giả. Và nói rằng anh ta đã bị hai bố con nhà ông Hai Hải lừa gạt để phá vỡ sự hợp tác của bọn họ. Tiểu Ca đưa tay ra ngăn cản cô ấy rồi lại lắc đầu nói. Không cần, cứ để cho anh ta triển khai lực lượng đi tấn công trụ sở chính của Ám Long. Đợi khi anh ta đã mất đi một phần lực lượng thì anh sẽ dễ dàng đối phó với anh ta. Lục Thanh Thanh nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy có lý. Cũng được, nhưng ở bên phía trụ sở chính của Ám Long có thể đối phó được không? Đó chính là tâm huyết của anh trai em, chúng ta không thể cứ dương mắt nhìn nó đổi chủ như vậy được. Tiểu Ca do dự một lúc rồi ghé vào tai cô ấy, nói nhỏ vài câu. Lục Thanh Thanh trợn tròn hai mắt nhìn anh ta, cô ấy không dám tin. Thật sao? Thật sự là anh trai của em và chị dâu không có... Nói đến đây, cô ấy đột nhiên dừng cuộc nói chuyện, không biết nghĩ đến cái gì mà tâm trạng bỗng nhiên trầm xuống. Anh trai em và chị dâu đều đã không còn. Tiểu Ca bóp mặt cô rồi mỉm cười lớn. Lớn nhanh thật đấy. Thanh Thanh à, em hãy nhớ rằng khi mọi chuyện vẫn còn chưa giải quyết xong thì anh trai và chị dâu của em chỉ có thể làm người chết. Còn nữa, từ hôm nay trở đi, em không được đi đâu hết. Chúng ta không thể để cho Sở Lương biết người đó là giả được, hiểu không? Ừ. Cô nhóc nhanh chóng gật đầu, sau đó thì thầm ở bên tai anh ta. Em đã như vậy rồi, anh thật sự không suy nghĩ. Xem em có cùng em làm chuyện đó. Tiểu Ca đưa tay lên môi cô khàn giọng nói. Còn nghịch ngợm nữa là anh sẽ đánh đấy. Đúng lúc này, trong phòng nghiên cứu, Dương Tâm hoàn toàn bị tổng giám đốc Lục bắt nạt, suýt chút nữa đã không thể chịu nổi. Lục Gia Bách, em sẽ không thèm câu nệ gì với anh nữa. Em nhịn người đàn ông như anh đã lâu rồi. Đúng là đáng sợ mà. Nói như vậy thôi nhưng trên mặt cô ấy hiện lên một nụ cười hạnh phúc. Các bạn vừa nghe xong tập số 169 của bộ truyện Bông Hồng Khai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.